Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Thương Vương tung tích. Đường Linh cùng hai người sắc mặt đột nhiên biến hóa, đều đã nghĩ đến cạm bẫy, nhưng là hai người trên thực tế nghĩ không giống. Lâm Triệu Sâm nghĩ tới, hung thủ mục tiêu rất có thể là chính mình, hắn tại nhớ nhiều năm như vậy. Đắc tội phạm không ít, có bản án, y nguyên có người hiềm nghi đang lẩn trốn, cho nên, hắn cảm thấy, vụ án này hung thủ, hẳn là trước kia đắc tội người, trở về trả thù bản thân, dùng cỗ này thi thể đến dẫn bản thân mắc câu, bởi vì, ai cũng biết rõ, ra loại án này, hắn cái này nhớ người phụ trách, làm sao đều muốn hiện trường nhìn một chút. Mà Đường Linh nghĩ, hung thủ mục tiêu hẳn là Lộ Cảnh Dương. Nàng biết rõ, Lộ Cảnh Dương bị sát thủ để mắt tới, mà lại nhìn thi thể tình huống. Rất có thể đối phương là dùng cái này thi thể, tới làm mồi, dẫn Lộ Cảnh Dương đến nơi này. Dù sao, bọn hắn tới Hương Giang làm chấp pháp trao đổi, lúc đầu liền sẽ tham dự vụ án phá án và bắt giam. Mà đệ nhất đoàn chính là cần đi theo nhớ chạy khắp nơi học tập kinh nghiệm thời điểm. Đệ nhất Chu Cương vừa đi qua, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tiếp xuống liền sẽ chân chính tham dự vụ án phá án và bắt giam. Mà vừa vặn ở thời điểm này, một bộ mới thi thể xuất hiện, nhớ người khẳng định sẽ thông báo cho Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới được. Hung thủ tính tới điểm này, cho nên tại dạng này thời điểm, gọi điện thoại báo cảnh, đem thi thể chủ động bại lộ. Đương nhiên, Đường Linh sở dĩ có điều phán đoán này, không chỉ là bởi vì thi thể xuất hiện thời gian chờ chút, càng bởi vì Lộ Cảnh Dương vừa mới sắc mặt biến hóa. Để hắn nghĩ tới rồi điểm này, đầu lĩnh, người còn ở bên trong. Đường Linh nghĩ tới đây, ánh mắt như điện quan sát đến bốn phía tình huống. Đồng thời đối Hạ Huy đám người đánh thủ thế, để bọn hắn cảnh giới bốn phía. Lâm Triệu Sâm lúc này cũng từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Mà hắn lấy lại tinh thần thời điểm, vừa vặn nhìn thấy tiểu tổ tinh anh người hướng bốn phía cảnh giới. Tiểu tổ tinh anh động tác, để Lâm Triệu Sâm trong nháy mắt cảm động không thôi. Hắn coi là tiểu tổ tinh anh người là muốn bảo hộ bản thân. Lộ sơ, để các huynh đệ không cần như thế. Hung thủ coi như là muốn dẫn xuất ta, vậy cũng sẽ không đợi trong sơn lâm. Chúng ta nơi này mấy chục tên nhân viên cảnh sát, hắn không biết tự tìm đường chết. Nghe xong Lâm Triệu Sâm, Lộ Cảnh Dương liền biết rõ hắn hiểu lầm. Bất quá Lộ Cảnh Dương không có giải thích, cười nói ra, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Lập tức Lộ Cảnh Dương đối bên người Đường Linh mịt mờ chuyện một cái ánh mắt. Đường Linh lắc lắc đầu. Lộ Cảnh Dương lần nữa chừng nàng một cái về sau, Đường Linh mới bất đắc dĩ đứng đi ra. Nói ra, tất cả mọi người, hai người tổ một hướng chung quanh lục soát, nhìn xem có cái gì vết tích. Có phát hiện, liền dùng đài phát thanh thông chi. Phải, Trúc Huy đám người gật gật đầu. Sau đó cầm ra điện, hai người tổ một nghĩ đến ba cái phương hướng tiến tới lục soát. Mà Lâm Triệu Sâm cũng làm cho A một tổ nhớ thám viên, mang theo lưu thủ ở chung quanh quân trang, gia nhập lục soát đội ngũ. Lộ sơ, người phát hiện không biết điểm này đi, mà lại, ta cảm giác người hẳn là nhận biết hung thủ. Lưu Jenny nhẹ nhàng đi đến Lộ Cảnh Dương bên người, nhỏ giọng nói một câu, sau đó tiếp tục làm bản thân sự tình đi. Nữ nhân này, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, thở dài một hơi, trực giác của nữ nhân a, có đôi khi thực sự rất chính xác. Lộ Cảnh Dương xác thực nhận biết hung thủ, hoặc có lẽ là biết rõ hung thủ. Hắn nhìn thấy cỗ này thi thể thời điểm liền biết, hung thủ là lưới đen S cấp sát thủ, Thương Vương. Sở dĩ Lộ Cảnh Dương biết rõ là bởi vì Thương Vương lại chết người vết thương chí mạng trên miệng. đều sẽ lưu lại thuộc về bản thân đặc thù tiêu ký. Mà Lộ Cảnh Dương ở ngoài sáng xem xét từng ly từng tí tác dụng dưới, phát hiện cái này mili lớn tiêu ký mà lưu Jenny, bởi vì thi thể vẻn vẹn làm sơ bộ kiểm tra, cũng không có phát hiện. Một khi nàng đem thi thể mang trở về, làm kỹ càng kiểm tra thi thể thời điểm, hẳn là sẽ phát hiện. Chỉ bất quá, ký hiệu này, đối với người bình thường tới nói, cũng không rõ ràng. Cho dù là đại đa số police cha, đều không có gặp qua ký hiệu này. Mà Lộ Cảnh Dương sở dĩ biết rõ, tự nhiên là Giá Cầu cùng Từ Đại Hữu bọn hắn trước đó cung cấp liên quan tới Thương Vương trên tư liệu nhắc tới. Cho nên Lộ Cảnh Dương hiện tại có thể khẳng định bản thân đã bị Thương Vương để mắt tới. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy, hắn thế mà một chút cảm giác đều không có, mảy may không có phát hiện mình bị theo dõi. Nhìn đến cái này sát thủ Thương Vương, xác thực không thể khinh thường. Đầu lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Linh hận hận chừng Lưu Jenny bóng lưng một chút về sau, quay đầu đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Lộ Cảnh Dương nhìn xem chung quanh đen như mực rừng cây, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: đừng nói cho Lâm Sơ, chúng ta tự mình làm sự tình liền tốt. Minh bạch. Đường Linh gật đầu. Hai người vừa mới nói xong, Lâm Triệu Sâm liền một mặt xúi quẩy đến đây, nói với Lộ Cảnh Dương: Lộ Sơ, thật xin lỗi, vụ án này hung thủ hẳn là hướng về phía ta tới, đem các ngươi liên lụy vào, thực sự không có ý tứ. Lâm Sơ, chúng ta hiện tại cũng là Hương Giang sở cảnh vụ một viên, tính toán ra cũng là ngươi thủ hạ binh, cho nên tuyệt đối không nên nói như vậy. Vốn chính là bởi vì bản thân đem Lâm Triệu Sâm, thậm chí toàn bộ tổng khu nhớ người liên lụy vào. Bây giờ nghe Lâm Triệu Sâm nói như vậy, Lộ Cảnh Dương ngược lại có chút không có ý tứ. Lộ Sơ, ta là nghĩ như vậy. Vụ án này, ngươi mang theo ngươi người, ta bên này mang tổ A người. Chúng ta tách ra điều tra, mỗi hai ngày trao đổi một lần tình báo. Ngươi nhìn thế nào? Đây là Lâm Triệu Sâm không nghĩ đem Lộ Cảnh Dương bọn hắn dắt mời ra làm chứng từ bên trong, đưa ra tới phương án. Phải biết, Lộ Cảnh Dương bọn hắn vừa mới tới, mà lại là lâm thời thân phận, tại Hương Giang, không có quen thuộc người, không có tuyến nhân, căn bản không thu được phong, càng là hai mắt sờ soạng. Cho nên, để bọn hắn đơn độc tra án, rõ ràng liền là để Lộ Cảnh Dương bọn hắn nghỉ ngơi trước. Nhưng mà, Lâm Triệu Sâm cái phương án này, ngược lại là cùng Lộ Cảnh Dương ý nghĩ không mưu mà hợp. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, làm sao đem mình người từ vụ án này kéo đi ra, đơn độc làm việc đấy. Hiện tại Lâm Triệu Sâm liền cho một cái có sẵn lấy cớ, ra vẻ suy tính một cái về sau. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Lâm Sơ, như vậy cũng tốt, ta cùng ta người có thể càng vĩ mô một chút. Bất quá các ngươi đến cho ta một chút tình báo, chúng ta giữ liên lạc, không muốn nghĩ đến đem ta cùng ta người đá một cái bay ra ngoài. Các ngươi bản thân khiêng chuyện này. Tốt, ta sẽ nói cho giám chứng cùng pháp y bên kia, chuẩn bị hai phần báo cáo, chỉ cần ngươi cần, báo cáo sau khi ra ngoài, có thể tùy thời đi lấy. Mặt khác, nếu như ngươi cần tuyến nhân cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Lâm Triệu Sâm rất cảm động, hắn cảm thấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn thật sự là quá cho lực. Mặc dù nhận biết bất quá một tuần nhiều thời gian, nhưng lại mảy may không có bởi vì nguy hiểm mà lui ra vụ án này điều tra. Nếu như hắn biết rõ, là tự mình nghĩ sai rồi. Hung thủ mục tiêu không phải hắn, mà là Lộ Cảnh Dương, không biết hắn nên làm cảm tưởng gì. Khụ khụ, Lâm Sơ, chúng ta tất nhiên cùng một chỗ công tác, kia chính là chiến hữu, cho nên chúng ta sẽ hết sức phá án. Lộ Cảnh Dương cảm thấy không thể ở chỗ này ngây người, lại ở lại hắn xấu hổ chứng đều muốn phạm vào, Chỉ chốc lát sau, lục soát tiểu tổ tinh anh nhân viên trở về. Đối Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, biểu thị không có phát hiện. Lộ Cảnh Dương đối với lục soát vốn là không ôm ấp hy vọng. Lúc này biết được kết quả, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá vừa vặn, Hạ Uy bọn hắn đã trở về. Hắn cũng có thể mượn cớ rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.